Ai yêu ai, chương 3, con đường phía trước, góc truyện audio.com, edit, Hắc Phượng Hoàng, nam tử cương nghị đúng là hót thánh chết mới xưng đế. Phụ thân hắn nguyên là thủ lĩnh cửu lê tộc, bởi vì bất mãn Tần Quốc bạo chính mới khởi nghĩa vũ trang. Một đường tiêu diệt hoặc chiếm đoạt thế lực khắp nơi, cuối cùng trở thành bá chủ Trung Nguyên, nhưng kiến thức và đảm lược của hắn chung quy có hạn. Chỉ cưỡng ép thiên tử, cho mình làm một cái chư hầu danh chính ngôn thuận, cùng hắn và tứ đại chư hầu quốc kiềm chế lẫn nhau. Bình an vô sự, nhưng không ngờ nhi tử lại có tiền đồ, chẳng những diệt trừ chư hầu còn lại cùng mấy huynh đệ không an phận. Còn tiêu diệt luôn cả tiểu hoàng đế, sau đó thống nhất non sông, leo lên ngôi vị hoàng đế, sự quốc hiệu là Ngụy, tôn hiệu là Thánh Nguyên. Ám chỉ mình chính là một vị thánh quân đầu tiên khai thiên tích địa. Bởi vậy có thể thấy được Hoắc Thánh Chiết là thế hệ cuồng vọng duy ngã độc tôn tới bậc nào. Hắn tuy xuất thân Man Di, lại cực kỳ yêu thích văn hóa Hán tộc, trên mặt chính trị và quân sự có được thiên phú và lực lĩnh ngộ siêu quần. Mặc dù chưa bao giờ thống trị qua quốc gia, cũng hiểu được với tư cách đế vương, điều quan trọng nhất không phải tự thân đi làm, mà là giỏi về khai quật và vận dụng nhân tài, cùng lúc đó còn phải tìm được trị quốc chi đạo chính xác. Đã trải qua thời kỳ Xuân Thu chiến quốc quần hùng tranh phách, Tần Quốc thời kỳ bạo chính cùng chia năm xẻ bảy, cơ hồ từng kiêu hùng có ý muốn xưng vương hoặc văn nhân hiệp sĩ có ý đồ cứu vớt muôn dân trăm họ, cũng đang lo lắng vấn đề giống nhau trị quốc như thế nào. Bọn họ hoặc vì tư lợi cá nhân, hoặc vì lê dân bách tính, mà học thuyết chư tử bách gia cũng bởi vậy được mở rộng ra rất lớn. Pháp gia, học phái tạp gia, đạo gia, mặc gia, nho gia, lục tục gặt hái, cũng phái ra đệ tử dò hỏi tất cả chư hầu quốc tiến hành du thuyết. Cùng đi ra thử nghiệm rất nhiều, mà trong đó thành công nhất thuộc Pháp gia không thể nghi ngờ. Hoắc Thánh Chiết từ sau khi học được chữ Hán, đọc quyển sách đầu tiên chính là Ngũ Đố của Hàn Phi Tử. Lúc ấy liền giật nảy mình, chấn động rất mạnh, lập tức vơ vét sở hữu tất cả điển tịch Pháp gia. Mặc dù chính vụ bận rộn cũng sẽ mỗi ngày rút ra hai canh giờ tiến hành nghiên cứu. Trái lại điển tịch học phái Nho gia, sớm không biết bị hắn ném đến nơi nào rồi, nghe nói Giác Âm tự cử hành một biện luận hội Pháp gia và Nho gia. Hắn lập tức mạo hiểm gió tuyết vội vàng chạy đến dự thính. Ý định xem xét mấy người tài có thể sử dụng. Lão nhân mặt trắng không râu tên gọi Bạch Phúc, chính là một trong những nội thị hoàng đế tiền triều lưu lại. Bởi vì năng lực xuất chúng lại giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. May mắn được Thánh Nguyên đế nhìn chúng, đưa đến làm tùy tùng trung tâm, thấy chủ nhân chỉ phái tử sĩ đi thăm dò hai ông cháu quan gia. Miệng không đề cập tới mấy vị học giả Pháp gia mới biểu hiện ưu dị. Trong lòng ông không hiểu chút nào, lại không dám hỏi nhiều. Vị chủ tử mới này tính tình cực kỳ hay thay đổi. Khi thì cương liệt thẳng thắn, khi thì hung ác nham hiểm ngoan độc, khi thì rộng rãi cởi mở, khi thì nho nhã nhã nhặn, cho dù thần tử lão luyện cũng có thể bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể nói thâm sâu khó lường. Muốn đoán được ý nghĩ của hắn, chớ nói Bạch Phúc mới 50 tuổi, cho dù có sống thêm 50 năm nữa cũng không làm nên được chuyện gì. Thánh giá vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi, nhưng không có một người biết được, vừa mới tiến vị ương cung, tử sĩ đã dâng một phong mật hàm, trong đó ghi lại tình huống năm phục nội tộc quan gia. Hoắc Thánh Chiết nhìn kỹ thật lâu, thở dài nói. Tài đức nhiều mặt, gia thế trong sạch, và bản tính trung trực, quan tề quang này có thể trọng dụng. Dứt lời hắn nhấc bút lông, dùng chữ viết thiết họa ngân câu viết ra hai chương chiếu thư. Nghĩ một lát cảm thấy vẫn chưa đủ, lại thêm vào tờ danh sách tuyển mỹ nhân ba chữ quan tố y, Bạch Phúc âm thầm hít một hơi. Trong nội tâm trong chốc lát thì hiểu, trong chốc lát lại cảm thấy nghi hoặc càng sâu. Hoàng thượng đây là ý định cất nhắc quan gia không thể nghi ngờ. Chẳng những mệnh hai cha con quan gia nhập sĩ, còn nhét đích nữ quan gia vào hậu cung. Cái này càng là đại ân sủng, nhưng mà lúc trước hắn tôn sùng Pháp gia vô cùng, nhưng bây giờ không hề đề cập tới. Đến tột cùng muốn làm gì? Hay là có ý đồ muốn đạt được mục đích gì? Lúc người bên ngoài vẫn phỏng đoán, Hoắc Thánh Chiết đã thu hai phần chiếu thư vào hộp, lập tức bày ra một chương gấm tơ lụa, thận trọng và chậm chạp viết, thân là tùy tùng trung tâm, Bạch Phúc có biết mấy chữ, hơi nghiêng mắt nhìn liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nét mực màu đen kéo dài ra thành một câu nói như vầy đẩy Minh Khổng Thị. Ức chất Bách gia, dùng, nâng đỡ Nho giáo, hạn chế Bách gia, con mắt Bạch Phúc chớp chớp rất nhanh, rốt cục đã hiểu Hoàng thượng muốn tôn sùng thi hành đạo trị quốc không phải là tư tưởng Pháp gia, mà là học thuyết Nho gia. Làm sao lại như vậy? Lúc Bạch Phúc thầm than Thánh Nguyên Đế tâm tư khó lường. Một gã tiểu hoàng môn tướng mạo không gây chú ý chút nào vụng trộm tiến vào Cam Tuyền Cung. Bẩm báo tỉ mỉ chuyện Hoàng thượng cải trang vi hành lại ngầm tra quan ra cho nữ tử bên trên. Nữ tử ước chừng 30 tuổi, lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da non mịn, dung mạo tuyệt mỹ. Sắc môi tái nhợt và mi tâm cao lại cho thấy tựa hồ thân thể nàng mắc bệnh nhẹ. Giơ tay nhấc chân tràn ngập gầy yếu và phong tình điềm đạm đáng yêu. Khiến người nhìn cảm thấy thương tiếc, nàng chính là phi tử Diệp Chân mà Thánh Nguyên Đế sủng ái nhất. Vừa ra phong vị Thiệp Dư, cách vị trí hoàng hậu kia chỉ hai bước, Thánh Nguyên Đế quanh năm chinh chiến bên ngoài. Không có thời gian cũng không có tâm tư tìm nữ nhân. Hôm nay tuy đã đăng vị, lại bề bộn nhiều việc chính vụ, càng thêm thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tần phi hậu cung của hắn tính toán đâu ra đấy cũng không quá số lượng trên bàn tay. Mà có mấy người là thái hậu tự chủ trương tuyển nạp. Đến nay chưa từng gặp mặt, bởi vì Diệp Chân có ân cứu mạng hắn. Hắn đối với Diệp Chân cũng có chỗ áy náy, cho nên thái độ đặc biệt bất đồng. Nữ nhân bên cạnh còn canh giữ ở tiềm đệ trông mòn con mắt. Hắn trước tiên tiếp Diệp Chân vào Yên Kinh, cho nàng địa vị cao thực quyền, ngay cả Thái Hậu cũng vượt qua. Hôm nay phía trên Diệp Chân không có Chiêu Nghi cũng không có Hoàng Hậu. Ngoại trừ Thái Hậu Trường Nhạc Cung, còn lại tất cả cung đều bị nàng chỉ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sử dụng cả mấy vị tiểu hoàng môn. Dù vị tiểu hoàng môn kia là người bên cạnh hoàng thượng, cũng dễ như trở bàn tay, mà tử sĩ chỉ phụ trách bảo hộ hoàng đế an toàn. Hoàng đế không nói cha, bọn họ đương nhiên sẽ không ba ba theo sát hành tung hay giám sát một tên hoạn quan bình thường. À hát, người nói hoàng thượng thêm tên vào phương lục đích nữ, Diệp Chân thoáng mở ra đôi mắt đẹp đang như nhắm như không. Thân thể mềm mại lười biếng nghiêng tựa trên giường êm rốt cục ngồi thẳng. Việc này thiên chân vạn xác thưa nương nương, phương lục kia là nô tài tự tay giao cho Dịch Đình thừa đấy. Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, vốn trên danh sách không có ba chữ quan tố y. Nhưng bây giờ thêm ở vị trí thứ nhất, đúng là bút tích hoàng thượng không thể nghi ngờ được, tiểu hoàng môn chính là thân truyền đệ tử của Bạch Phúc. Đương nhiên có chút phương pháp biết được những chuyện bí mật này. Tháng 8 hàng năm tuyển chọn mỹ nhân thêm vào hậu cung là quy củ tiền triều còn sót lại. Thái hậu lên tiếng muốn tiếp tục sử dụng, hoàng thượng đương nhiên sẽ không tự dưng lại đẩy mỹ nhân ra. Bởi vì là làm việc hồi đầu, đại phu và Dịch Đình thừa không dám hở hững, khổ tìm 4 năm tháng đưa lên phương lục. Nhân dịp trước năm mới tranh thủ thời gian để cho nhân vật mới vào cung. Ấm áp ổ chăn cho hoàng thượng, khai chi tán diệp, danh sách 10 vị đầu tiên đều do Thái hậu tự mình chọn lựa quý nữ cửu lê tộc. Huyết thống xuất thân phải lấn át người khác, Diệp Chân không thể phản bác, nhưng quan tố y này là thần thánh phương nào, lại đặt ở trên đầu phần đông quý nữ. Nàng đuổi tiểu hoàng môn đi, trầm ngâm nói. Vịnh Hà, chuyển lời cho phụ thân, bảo ông điều tra cho kỹ vị quan tố y này. Cửu lê tộc toàn dân giai binh, chỉ cần cho một thanh đại đao, vô luận nam nữ già trẻ đều có thể ra trận, cho nên phần lớn nữ tử trong tộc dáng người tráng kiện. Lời nói và việc làm hào phóng, không có nửa điểm thùy mị thoải mái như nữ tử Trung Nguyên. Đối diện với mấy người thô bỉ chữ to không nhìn được một cái. Diệp Trân không hề sợ, dù nói thế nào nàng cũng là đệ nhất mỹ nữ Trung Nguyên. Cũng là đệ nhất tài nữ, chỉ cần con mắt nam tử thiên hạ không mù mờ, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ mỹ ngọc mà chọn bã đậu. Còn nữa, Thánh Nguyên Đế rất ngưỡng mộ hắn học, trong hậu cung chỉ có nàng có thể hiểu hắn đang nói cái gì, lại đang suy nghĩ gì. Hắn thường thường khen nàng là giải ngữ hoa, có thể thấy được đây là ưu thế lớn nhất nàng dừng chân ở hậu cung. Nhưng mà lão chủ chứa thái hậu kia lại không muốn nàng độc sủng lục cung. Lại đưa ra việc chọn tần phi từ hai tộc, và các loại nữ tử người Hán đọc đủ thứ thi thư. Đầy bụng tài học tiến đến, nàng còn có thể bảo trì phần đặc thù này sao? Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Trân hơi bối rối. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve đôi má mình, lại từ từ chấn định lại, nàng không đủ lòng tin đối với tài học của mình, cái giang vọng đệ nhất tài nữ này là từ trong quân truyền tới. Những tướng sĩ cửu lê tộc kia ngay cả chữ Hán cũng không nhận ra. Nào biết đâu rằng cái gì gọi là chính thức học phú ngũ xe. Nhưng nếu bàn về tướng mạo, không phải Diệp Trân khoe khoang. Sống 30 năm, nàng còn chưa bao giờ thấy qua nữ nhân lớn lên đẹp hơn cả mình. Nếu như hoàng thượng ngay cả ngươi cũng chướng mắt, hắn còn có thể với ý ai? Diệp Trân đừng hoảng hốt, hoàng thượng nhất định sẽ thuộc về ngươi. Vị trí kia cũng định sẽ thuộc về ngươi. Ngươi ném lại hết thảy và thừa nhận hết thảy, cuối cùng sẽ đáng giá. Sau khi mệnh lệnh cung nữ lui ra hết, Diệp Trân vừa thì thào tự nói vừa đi đến bên cửa sổ ngưng mắt nhìn Tiêu Phòng Điện. Trong mắt tràn đầy dã vọng, ở Giác Âm tự chừng hơn một tháng, quan gia rốt cuộc cũng tu sửa xong xuôi phòng ốc mới mua. Chọn một ngày hoàng đạo chuyển vào, quan tố y đi qua đi lại trong khuê phòng bố trí đổi mới hoàn toàn. Mang trên mặt biểu lộ mê mang và hoài niệm, hơn 30 ngày nhiều lần nghiệm chứng. Nàng dần dần xác định chuyện thực mình dĩ nhiên trùng sinh. Có lẽ ảo giác mà luân hồi kính sinh ra cũng có thể đạt tới tình trạng dùng giả đánh cháo. Nhưng nàng không muốn bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào cải biến vận mệnh. Lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không bước vào Triệu gia nửa bước, cũng không muốn gặp Triệu Lục Ly dù là một lần. Vừa thu xếp hành lý chỉnh tề, quan mẫu trọng thải Linh Sai Vú già đến đây gọi nàng. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng, quan tố y biết rõ bà muốn nói cái gì, trong lòng không khỏi thầm than. Vào phòng trên, trọng thị đưa tới mấy chương thiếp mời, bởi vì bà mất, cần phải giữ đạo hiếu 3 năm. Trì hoãn lần này, bất chi bất giác con đã 18 rồi, dĩ nhiên lầm trung thân đại sự, ta vốn muốn chọn mấy đệ tử đức hạnh đều tốt của phụ thân con. Lại không ngờ lão thái gia bỗng nhiên quyết định chuyển tới Yên Kinh. Trước mắt chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, thật sự không có cách nào chọn được, mà con tuổi lớn dần không chậm trễ được nữa. Mẫu thân chỉ có thể mang con đi thêm mấy lần tụ hội. Mau chóng nhìn xem, mấy chương thiếp mời này con lựa chọn trước, đều là trong nhà có công tử vừa độ tuổi đấy. Chu gia đích thứ tử, nghe mẫu thân thao thao bất tuyệt kể lể. Con mắt quan tố y dã rời, nhớ lại trước kia, đời trước, Triệu Lục Ly trong một tràng yến hội với ý nàng, vốn cho rằng gia thế quan gia là tuyệt đối không trèo lên trên cửa cao nhà rộng trấn Bắc Hầu. Phụ mẫu và tổ phụ mới đầu cũng rất do dự, khảo sát qua Triệu Lục Ly tài học và nhân phẩm, sau đó mới vui vẻ đáp ứng, nhưng mà đã qua cửa nàng mới biết được. Triệu Lục Ly nhìn chúng nàng chính là gia thế hèn mọn và tính tình có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hắn muốn tìm không phải thê tử, mà là một người hầu chuyên môn chiếu cố con cái cho hắn. Phụng dưỡng mẫu thân, càng hèn mọn càng tài giỏi càng ẩn nhẫn, tất nhiên là càng tốt, buồn cười là nàng làm được hết thảy các yêu cầu của hắn. Đổi lấy không phải thật tâm, còn là ác ý thậm chí còn là giết hại. Hôm nay trùng sinh tới một lần, nàng không muốn báo thù, chỉ mong năm tháng mạnh khỏe. Về phần đời này phu nhân trấn Bắc Hầu là ai đảm đương? Ai làm gì, đâu có liên quan gì tới nàng. Cách chương.